Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 1, góc truyện audio.com. NEWYORK, Mỹ 22:45. Hắn ta đang ở phía nam tòa nhà, mau cử người tới. Một thanh tra nói như hét vào bộ đàm. Rõ, bên kia bộ đàm một viên cảnh sát chấp hành mệnh lệnh. Mau tới phía nam tòa nhà thôi. Phía thanh tra, chào ngài thanh tra, giọng một người đàn ông vang lên sau lưng ông thanh tra. Thanh tra quay lại thì thấy trước mặt ông là một người đàn ông chừng 60, và hai người nữ trẻ đều chừng mười mấy thôi. À, ông là, thanh tra hỏi, tôi là Jin, nhân viên trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông ta đưa lên một tấm thẻ trước mặt thanh tra giới thiệu. Còn đây là No, năm thuộc CIA, và No, 004 nhân viên tập sự NAO. Chào hai cô, chào thanh tra, cả hai cô gái cùng đồng thanh. Được rồi thanh tra, bây giờ phiền ông giao lại vụ này cho chúng tôi. Ông Jin nói, sao lại thế, chúng tôi đang phụ trách vụ này. Chưa đợi thanh tra nói hết, ông Jin cắt ngang. Đây là lệnh từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Jin giơ lên một tờ giấy có đóng dấu của Bộ trưởng. Tên tội phạm này rất nguy hiểm, 5 ngày trước hắn đã ám sát không thành Tổng thống ở buổi tiệc khiêu vũ tại Washington và người sẽ phụ trách là Bộ Quốc phòng. Được được rồi, thanh tra đưa bộ đàm lên nói. Tất cả rút, sao thế thanh tra, đầu bên kia chưa kịp nói thì ông thanh tra hét. Tôi bảo là rút, rõ thưa thanh tra, đầu bên kia vội vàng cho người rút về. Được rồi, cảm ơn thanh tra đã hợp tác. Nói rồi ông Jin quay qua hai cô gái. No, 5, No, 004 hành động. Rõ, cả hai cùng đồng thanh một lần nữa. Phía nam tòa nhà 15, trước, các cảnh sát bắt đầu ùa về phía nam nơi một tội phạm đang chạy trốn, là một kẻ nguy hiểm đeo một chiếc mặt nạ trắng được đẽo khắc hai con mãng xà hai bên mặt nạ. Hắn ta kia rồi, một viên cảnh sát kêu lên chỉ về phía hành lang cầu thang. Ây, tới rồi à, hắn ta nghiêng nhẹ đầu nhoẻn miệng cười. Vậy thì ta bắt đầu thôi trò chơi kinh điển đuổi bắt. Hắn ta bắt đầu chạy lên cầu thang và cảnh sát thì đuổi theo ở phía sau, chạy hết tầng này tới tầng khác hắn thì vẫn có thể chạy tiếp, còn đám cảnh sát dưới kia bị bỏ xa một đoạn và đang cật lực bò lết, hắn đột nhiên dừng lại nhìn xuống dưới nhếch mép cười nửa miệng. Có lẽ ta đánh giá sai rồi, bọn cơm các người vẫn chậm như ngày nào, ây, hắn chợt khựng lại, đám cảnh sát kia đang đi xuống. Rút rồi sao, mới có 15, thôi mà, hắn nhìn đồng hồ trên tay chán nản nói. Vậy ta tiếp tục đây, chắc các người không phải bỏ cuộc đó chứ. Hắn tiếp tục nhàn nhã đi lên sân thượng, gần tới cửa sân thượng thì. Đứng yên đó, một giọng nữ vang lên. Ây, hắn quay nghiêng lại, PSN, Poisonous Snake Knight, lần này đừng hòng thoát. Một giọng nữ khác vang lên. Đó là hai cô gái No, 5 và No, 004, ồ thì ra là hai cô nàng yêu thích của tôi. Hắn tay đẩy cửa rồi bước ra. Hai cô gái trên tay là hai khẩu súng lục chĩa về phía độc xà bóng đêm, hắn cứ chậm chậm bước ra sân thượng và hai cô thì vẫn bước theo. Hai cô nàng yêu thích, No, 5 khó hiểu. Bọn ta chưa từng gặp ngươi, đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu, sao ngươi lại nói như thể chúng ta biết nhau từ trước. Các ngươi không biết ta nhưng ta biết các ngươi rất rõ. PSN, nếu ngươi tự nguyện tra tay vào còng thì ta sẽ không nổ súng. No, 5 nói tay cầm chiếc còng sắt giơ ra. Ây, nếu không thì sao? Hắn đút tay phải vào túi quần dựa lưng vào lan can. Ta chưa thấy thực lực của các ngươi nữa mà, bọn cơm các ngươi chỉ biết chĩa súng vào kẻ khác mà không biết làm gì hơn. Cái gì, No, 004, đấu với ta một trận, nếu ta thua thì ta sẽ tự còng tay mình, ok. PSN, được, No, 004, này đừng đồng ý thế chứ. No, 5 lo lắng, góc truyện audio.com. Không sao, cậu biết tôi là ai mà là người giỏi nhất PC. Poisonous Crystal, đấy, No, 004 cười khẩy quay qua PSN. Ngươi ngạo mạn quá đó. PSN lao đến đá vào hông No, 004 làm cô văng ra một bên, lồm cồm bò dậy. No, 004 cố gắng đứng thẳng vào tư thế chiến đấu, cô lao tới chỗ PSN với vận tốc kinh hồn, giơ nắm đấm định đấm vào mặt đối phương nhưng lại bị chặn lại bởi tay của hắn. PSN bẻ ngược tay cô ra sau. No, 004 khó chịu. À, một tiếng, cô bắt lấy cánh tay còn lại của PSN rồi cúi gập người lộn hắn ra đằng trước, theo quán tính hắn buông cô ra, cô lại xông tới đấm vào bụng PSN làm hắn lùi lại vài bước. No, 004 giơ chân đá thì ngay lúc nào hắn lại chống hai tay xuống đất và thực hiện một cú gạt chân làm cho No, 004 ngã, đầu cô đập xuống sàn và hơi choáng. PSN thấy vậy thì dừng lại. Đủ rồi, ta thấy thực lực của ngươi cũng tăng lên đáng kể rồi đó, thôi ta phải đi rồi, không chơi với các ngươi nữa. PSN nói rồi đi đến lan can sân thượng, hơi nghiêng đầu về phía sau nói một câu khiến cho cả hai cô gái đều sững sờ. Chúc các ngươi may mắn với chuyến bay ngày mai. Sau khi hắn đi khuất thì No 004 cũng ngồi dậy. No 5 đi đến chỗ cô hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Không sao, chỉ hơi choáng thôi. No 004 vừa nói vừa lắc đầu mấy cái. No 5 nhìn về phía mà khi nãy PSN đã đứng thắc mắc. Tại sao hắn biết ngày mai chúng ta có một chuyến bay? Phải, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại biết nhiều như thế? Mệt thật, lão già đó chắc chắn sẽ cằn nhằn nữa cho coi. Thôi về, làm báo cáo xong chúng ta chuẩn bị đồ. Từ Glass, chắc cậu ta cũng về nước đi thôi. Gemstone phất tay rồi cả hai cùng đi xuống. Ở gần đó có một người núp sau cây cột to nghe hết tất cả, đó là PSN. Các cậu chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Gemstone, Glass, hắn kéo khóa áo khoác xuống để lộ một thân hình nữ nhân. Gỡ chiếc mặt nạ ra, đằng sau đó là khuôn mặt một thiếu nữ 16 tuyệt mỹ vô cùng. Cách chương.